Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 133, đại nghịch tập kích. Lại là này một câu, lại là này một câu, người đặc biệt CMN liền không thể thay lời khác. Vương Đào đều sắp bị những lời này cho dằn vặt điên rồi. Hắn thầm nghĩ chửi ầm lên. Hoặc là giống như bát phụ xông lên cùng Diệp Lăng dây dưa đến cùng. Nhưng là hắn không thể. Hôm nay nhưng là Lâm lão gia tử đại thọ. Lai khách đều là nghiệp giới tiền bối. Hoặc là ở mảnh này đại địa hết sức quan trọng người. Hắn phải giữ vững hình tượng. Hình tượng, Diệp Lăng, ngươi nói một chút. Ngươi có ý tứ, Lâm lão đại thọ. Ngươi dĩ nhiên cầm đồ dòm tới lừa dối hắn lão nhân ra. Như ngươi vậy, còn không bằng không đến đây. Thực sự là không biết an ổn cái gì tâm. Vương Đào hung ác nói. Một bộ muốn thề sống chết giữ gìn Lâm lão gia tử dáng dấp. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì cười lạnh nói. Ngươi một cái hai hàng. Ngươi thế nào chỉ mắt cho chứng kiến bức họa này là đồ dòm rồi hả? Ta hai mắt chó đều có chứng kiến. Vương Đào nói tiếp nhận rất nhanh. Nhưng là đột nhiên, tiếng cười ầm từ phía trước trong đám người nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩn người. Sau tức thì sắc mặt là tái nhợt thêm nộ hồng. Nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản này, quả thực quá khi dễ người. Diệp Lăng, bất kể như thế nào. Hôm nay ngươi cũng dám ở Lâm lão tiệc chúc thọ bên trên cầm đồ dỏm tới lừa dối Lâm lão. Ta Vương Đào người thứ nhất không đáp ứng. Vương Đào cắn răng nghiến lợi nói. Xem lấy Vương Đào bộ dáng như thế. Nếu như là người bình thường. Sợ rằng thật đúng là cho là hắn là mắt to mày rậm nhân vật chính. Chỉ là rất đáng tiếc. Mượn dùng Trần Đại Gia một câu nói. Không nghĩ tới a. Ngươi Vương Đào mắt to mày rậm, cũng phản bội cách mạng. Ngươi không đáp ứng ngươi đại gia a, ngươi không đáp ứng, ngươi coi là cái nào dễ thông? Trong lỗ mũi cắm cùng hành, thật cái quái gì vậy nghĩ đến ngươi là đầu con voi. Hôm nay là Lâm lão đại thọ, hắn lão nhân gia còn chưa lên tiếng. Ngươi ở nơi này ba ba, ngươi ba ba cái dám đây, khoe khoang ngươi có một tấm miệng thối. Có thể phun phân, Diệp Lăng từng câu nói, chỉ lấy Vương Đào nổi giận mắng. Vật gì vậy, lúc đầu không muốn phản ứng cái này con dẹp, nhưng là hắn không biết xấu hổ như vậy. Cần phải tiến đến chính mình trước mặt bị mắng. Mắng xong Vương Đào, Diệp Lăng cũng không nhìn hắn cái nào. Ngược lại hướng phía Lâm lão bái một cái. Xin lỗi lão gia tử, ở ngươi tiệc chúc thọ bên trên vô lễ như thế. Cũng xin lão nhân gia thứ lỗi. Lâm lão khoát tay áo, thu hồi họa quyển, hướng phía Vương Đào thản nhiên nói, ngươi nói một chút, tranh này giả đến rồi cái gì địa phương? Vương Đào vừa nghe, nhất thời đại hỉ, cho là Lâm lão là ở khảo nghiệm hắn, hơn nữa đồng thời cũng não Diệp Lăng đây. Không thấy Lâm lão chưa từng để ý tới Diệp Lăng xin lỗi. Vương Đào trắng Diệp Lăng liếc mắt, thấy không, ngươi không được, Lâm lão đã bắt đầu chán ghét ngươi. Ho khan, Lâm lão, theo kinh nghiệm của ta đến xem, cái này họa quyển chính là một bộ kỹ thuật cực kỳ cao đồ dòm. Cái này họa quyển, trang giấy tuyệt đối là minh triều trang giấy, ánh sáng màu, tính chất, đều không thể nghi ngờ. Nhưng là bức họa này, giả liền giả ở tại trên trang giấy. Nói vậy làm giả giả nghĩ đều không nghĩ ra. Hắn tỉ mỉ bắt chước bức họa này. Sẽ để cho bức họa này bại lộ tướng mạo sẵn có. Bức họa này cũng là chế tạo tinh xảo. Tuy nhiên lại chính là hàng nhái trong tinh phẩm. Chắc là thập niên 90 thời kỳ tác phẩm. Vẽ bản thân, chỉnh thể hình thái, nhân vật, tỉ mỉ đều cùng chân chính đường bá hổ bút tích thực chênh lệch khá xa. Cho nên bức tranh này chính là thật giấy giả bức tranh, vì chính là che đậy một ít học nghệ không tinh người chơi. Từng câu, Bác Tích lấy bức họa này sở hữu thật giả lệnh tại chỗ, không ít người đều là gật đầu. Cảm thụ được người chung quanh nhãn thần, Vương Đào không khỏi ưỡn ngực. Lâm lão sau khi nghe xong, cũng là âm thầm lắc đầu. Chẳng qua kích động Vương Đào căn bản không có phát hiện. Mà đứng ở bên cạnh trung niên nhân, Lâm Vũ Tình phụ thân lại cũng là có lấy vẻ nghi hoặc. Hắn nghi ngờ, không phải là vẽ thật giả, mà là trước mắt cái này quá khứ biết đối nhân xử thế học sinh. Hôm nay làm sao cùng ăn cắn giống nhau, bộ dạng xun xoe cắn nhà mình nữ bằng hữu đâu. Lâm lão quay đầu, hướng phía Diệp Lăng mỉm cười. Ngươi nói một chút đi, bức họa này tinh túy ở nơi nào? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, chút nào không có sợ hãi màu sắc lệnh phía dưới tất cả mọi người có chút mê man. Cái này gia hỏa định lực thật là tốt, đều đến phân thượng này, còn như vậy trấn định. Lâm lão, vừa rồi hắn cũng nói, tranh này, trang giấy là thật, bức tranh là giả. Diệp Lăng thần tình thản nhiên, phía dưới Lâm Vũ Tình cũng là tay tâm lý tràn đầy mồ hôi ngâm. Khẩn trương vô cùng, con mắt một mạch câu nhìn phía trước Diệp Lăng. Vương Đào vừa nghe, càng là kích động. Ha ha, thế nào, Diệp Lăng, ngươi rốt cục thừa nhận đi. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Ở Lâm lão tiệc chúc thọ bên trên cầm bực này đồ dòm tới lừa dối Lâm lão. Ngươi thật là đáng chết a. Ta xem ngươi vẫn là quỷ ở trên đất sám hối đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Ta xem a, nên quỷ ở trên đất sám hối là ngươi chứ, Lâm lão. Tranh này tinh túy, ở nơi này trong tranh vẽ lên. Diệp Lăng trong mắt tinh quang mạnh mẽ chợt hiện, chỉ là chỉ một cái họa quyển. Trong tranh bức tranh, phía dưới mọi người đều là náo động. Trong bức họa kia bức tranh nhưng là đại danh đường a. Một dạng đều là đại tác phẩm, vì tránh khỏi những người khác mơ ước, mà cố ý tạo thành giả, gặp mặt người khác tà tâm. Trong tranh bức tranh, Diệp Lăng, ngươi ăn mất tâm điên hoàn thuốc chứ? Tranh này là trong tranh bức tranh, tuy nhiên lại là đồ dòm. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Vương Đào, khuôn mặt chẳng đáng, ngươi một cái sao sao sao sao? Nói với ngươi, thật kéo thấp sự thông minh của ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới họa quyển trước, đem họa quyển triển khai, móng tay nhẹ nhàng khơi một cái. Cái kia nguyên bản một khối họa quyển, dĩ nhiên kiều ra một cái khe hở. Diệp Lăng thần sắc không thay đổi, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lôi kéo. Chỉ nghe thấy nhỏ nhẹ giấy nứt tiếng, tờ giấy kia lại bị Diệp Lăng toàn bộ kéo xuống, như sụt một cái lớp ra. Vương Đào trong mắt chấn định không gì sánh được, nhưng là, làm phía trên trang giấy, bị toàn bộ kéo xuống sau đó. Trong mắt hắn cũng là tràn đầy bất khả tư nghị khiếp sợ màu sắc. Trên giấy vẽ lại vẫn có lấy một bức tranh, một bộ mỹ nhân bức tranh, cùng bị Diệp Lăng kéo xuống bức tranh giống nhau như đúc. Vương Đào tâm tách một tiếng, trực tiếp chìm vào đáy cốc, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Lâm lão, tranh này mới là bộ mặt thật a. Diệp Lăng điểm ngón tay một cái trên bức họa, cái kia ở biển hoa mỹ nhân, nhìn về phương xa, hình thái, thần sắc, đều là trông rất sống động. Tựa hồ, liền trên bức họa đóa hoa, đều bị gió nhẹ lay động lấy, ngay cả gió vết tích đều có thể đang vẽ bên trên tìm kiếm. Mà bức họa phía dưới, đường dần con dấu khắc vào phía trên, tựa hồ là đã trải qua năm tháng ma luyện. Vẫn như cũ lộ vẻ sừng sững. Lâm lão nở nụ cười. Hắn cẩn thận ngắm bên người họa quyển, nhìn có chừng 3 phút. Cái này trong vòng 3 phút, Vương Đào cũng không dám thở mạnh, cùng đợi Lâm lão tuyên án. Rốt cục Lâm lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lăng, mỉm cười. Ngươi hài tử này không sai, nhãn lực tinh thần ngay cả ta đều bội phục. Xôn xao, tất cả mọi người đều ngây người. Đại nghịch tập kích a, đại lộn, Vương Đào nhất thời ngẩn ra, trong óc ông trực hưởng. Song, chính mình tại Lâm Lão, ở chính mình lão sư trước tạo hào quang hình tượng, toàn bộ đều không rồi. Một bên Mạc Bí Thư cũng là vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Tiểu tử, không sai, không vội không khô, là một người thành đại sự. Diệp Lăng ưỡn ngực, đó là bổn tọa nhưng là tiên đế a. Mà một bên Vương Đào, cảm giác gương mặt cũng làm cho người dùng bạt tay quất cạch cạch vang. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.